Chương 1454, Mật thất biến mất, 2. Thiên thanh địa minh, phúc chí tâm linh, mê ly tà khí, cấp tốc hiển hình. Đem một vị cuối cùng là lá bưởi nghiền thành bột phấn rắc vào trong bát, dùng sức quấy, đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa chấm, dọc theo 4 mét của tấm ván gỗ giường vẽ một vòng, sau đó ở bên trong làm chữ X, sau đó đứng ở một bên chờ, sư phụ, đây là làm gì? Trương Tiểu Nhị tò mò hỏi, đây là nước phép hiện hình, có thể khiến mọi tà khí hiện hình. Ồ, vậy vì sao hóa thành một cái khung vuông cùng chữ X? Là phù văn đặc thù gì sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt trắng giả nói, bôi toàn bộ một lần, không đủ nước phép, cũng lãng phí tinh lực, như vậy có thể tránh cho bỏ sót ở trình độ lớn nhất. Tạ Vũ Tinh nói, sự tình cũng xảy ra một tuần rồi, nước phép này còn có thể dò xét ra sao? Diệp Thiếu Dương giải thích, nơi này không khí không lưu thông, cũng không thấy ánh mặt trời, tốc độ tà khí tiêu tán rất chậm, trước kia lại là âm sào, ít nhiều có thể ngưng tụ tà khí, một tuần thời gian, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với bên ngoài một ngày, lấy pháp lực của anh, để tà khí một ngày trước hiện hình. Vẫn là không có vấn đề. Đợi chỉ một lát, màu sắc cũng rút đi, chỉ có chỗ góc trên bên trái còn giữ lại một dấu ấn, nhìn qua như là mấy ngón tay, quả nhiên là có. Chỉ cần có dấu vết để lại, vậy thì dễ xử lý rồi. Diệp Thiếu Dương ở phía dưới ngón tay lại quét thêm vài nét bút, lần này không chờ được khô tự nhiên, trực tiếp đốt một tấm địa hỏa phù, đem nó nung khô, hình dạng một bàn tay xuất hiện đầy đủ, ngón tay rất dài, đầu nhọn phi thường mảnh, không có khả năng là tay nhân loại, đây là tay của quỷ. Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đi đến phương hướng đối diện cái tay quỷ, dùng nước phép ở trên mặt đất phía trước quét ra một đường, vạch mãi tới ngoài phòng, sau khi dùng lửa bùa nung khô, trên đất cũng xuất hiện vài cái dấu tay, điều phối ba lượt nước phép, không ngừng bổ toàn, cuối cùng hiện ra ở trước mắt ba người, là gần 10 cái dấu tay cùng dấu chân quỷ, từ trên ván giường kéo dài mãi đến bên ngoài, một cái dấu tay cuối cùng, xuất hiện ở trên bức tường Diệp Thiếu Dương trước đó đã kiểm nghiệm, vị trí cao bằng nửa người, năm ngón tay mở ra, phi thường rõ ràng, tôi không nói sai chứ, đây là chỗ con quỷ kia cuối cùng biến mất. Diệp Thiếu Dương nói, Trương Tiểu Nhị nghi hoặc nói, sư phụ là nói quỷ là từ nơi này xuyên tường ra ngoài. Nhưng nữ sinh kia thì sao, cô ấy không phải bị quỷ mang đi sao, chẳng lẽ cô ấy cũng là xuyên tường biến mất hay sao? Không sai, cô ấy thật sự chính là rời khỏi như vậy. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, điều này sao có khả năng? Chẳng lẽ trên đời thực có thuật xuyên tường hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, cái này vừa vặn là chỗ không hợp với lẽ thường nhất trong cả sự kiện. Tạ Vũ Tình đem toàn bộ dấu tay cùng dấu chân đều nhìn từ đầu một lần nói, nhìn qua. Cô ấy là từ trên mặt đất bò đi, hơn nữa dấu tay chỉ có tay trái, không có tay phải. Tay phải của nó, rất có thể ôm nữ sinh kia. Diệp Thiếu Dương đoán, Tạ Vũ Tình cầm đèn pin so dấu tay biến mất cuối cùng kia, quan sát hồi lâu, Diệp Thiếu Dương ở một bên chờ không kiên nhẫn nói, chị nhìn cái gì, nhìn nữa cũng nhìn không ra hoa. Hai người xem, động tác này của nó, như là đang làm gì. Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhị nhìn một hồi, đều tự lắc đầu, Tạ Vũ Tình quỳ trên đất, hai chân đạp dấu chân trên đất. Bắt chước tư thế, vươn một tay, dán lên dấu tay trên tường, Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời nói, đang đẩy cái gì vậy? Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy, từ góc độ trinh sát hình sự học phán đoán, động tác của nó, nhất định là đang đẩy cái gì, hơn nữa một dấu tay cuối cùng dấu ấn so với cái khác cũng rõ ràng hơn, nói rõ nó đang dùng sức. Trương Tiểu Nhị nói, phía trước chính là tường, nó chẳng lẽ dùng sức đẩy tường? Nhưng tường này cũng không có lỗ nha. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới cái gì, xoay người tới trước cửa. Ngón tay đo lường một phen độ cao tay nắm cửa, sau đó trở lại trước dấu tay, đối chiếu một phen, hít sâu một hơi, Tạ Vũ Tình lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người cùng nhau gật gật đầu, nó là đang đẩy cửa. Tạ Vũ Tình hít khí nói, Trương Tiểu Nhị sửng sốt một phen nói, cửa ở đâu ra? Diệp Thiếu Dương nói, cửa ở đâu ra thì không biết, nhưng độ cao này, vừa lúc là vị trí khóa cửa, em nghĩ một phen, nếu trước mặt em có một cánh cửa không dễ dàng mở ra, em muốn đem nó đẩy ra, em sẽ đẩy vị trí nào? Trương Tiểu Nhị tới trước cửa phòng ký túc. Đưa tay múa máy vài cái nói, có thể là trước mặt, cũng có thể là vị trí khóa cửa. Diệp Thiếu Dương nói, nếu em biết cánh cửa này là dùng sức thì có thể đẩy ra, em nhất định sẽ dùng sức đẩy vị trí khóa cửa, bởi vì khóa cửa mở, cửa sẽ mở. Trương Tiểu Nhị trợn trắng mắt nghĩ một phen, gật gật đầu, lập tức lại nhíu mày nói, nhưng nơi này chỉ có tường, cũng không có cửa nha, hơn nữa phía sau tường cái gì cũng không có. Trương Tiểu Nhị nói, chính là chỗ bất hợp lý nhất trong cả sự kiện, Diệp Thiếu Dương có loại cảm giác. Nếu có thể đem nghi vấn này giải quyết, như vậy sẽ cách chân tướng sự tình không xa. Diệp Thiếu Dương nhìn dấu tay cuối cùng kia, lâm vào trầm ngâm, đi thôi, trở về. Diệp Thiếu Dương gọi hai người trở về, mình Đoạn Hậu, đi ở trong hành lang, luôn cảm giác sau lưng hơi lạnh, có một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm, quay đầu nhìn, đen tuyền cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng khẽ động, Diệp Thiếu Dương lặng lẽ lấy ra âm dương kính, trong móng tay ngón út búng ra chu sa. Ở trên âm dương kính dựa vào cảm giác viết chữ do, sau đó tay phải cầm chặt tay Trương Tiểu Nhị nắm đèn chông, tay trái dựng lên ngón giữa và ngón trỏ, kẹp lấy đèn chông, dùng sức nhất, đem bất đèn thiêu đốt kéo lên, kẹp ở giữa hai ngón tay, đăng hoa ánh chiếu vạn cổ tà, cấp tốc hiển hình. đem bất đèn thiêu đốt dán lên trên âm dương kính, xoay người soi đi, trên bất đèn ánh lửa chớp động, từ trên mặt gương chiết xạ ra một ánh sáng mạnh, vừa lúc liền chiết xạ ở trên bức tường kia, một khuôn mặt nữ nhân trắng bệch dán trên tường, bị ánh sáng mạnh chiếu tới, mặt quỷ lập tức hướng bên trong thân tường rút vào, Ngũ Phương nghe lệnh, tru tà diệt hồn. Ở nháy mắt nhìn thấy mặt quỷ, Diệp Thiếu Dương lập tức ném Diệt Linh Đinh ra, ở trước khi mặt quỷ lùi về đến trong tường, Diệt Linh Đinh đã bay tới, đâm trúng ấn đường của mặt quỷ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết kích thích màng tai ba người, máu quỷ màu đen bắn vọt ra, theo vách tường chảy xuống, Diệp Thiếu Dương phi thân hướng tới, tay kết pháp ấn, vỗ ở trên tường, lại chỉ vỗ đến mặt tường ướt sũng, lên đèn. Tạ Vũ Tình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đèn tin nhanh chóng chiếu tới, Diệt Linh Đinh còn đóng đinh ở trên tường đâm ra một khe hở, nhưng mặt quỷ phía dưới đã không thấy, chỉ có một mảng máu quỷ ướt sũng theo vách tường chảy xuống. Nếu không phải chỗ máu quỷ này, cùng một tiếng nữ quỷ kêu thảm thiết kia đến bây giờ còn quanh quẩn ở bên tai, Diệp Thiếu Dương thật sự muốn hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không.